trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 181, quá phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Liên Tiêu gật đầu, đi đến bên cạnh Đỗ Vân Lạc, đỡ nàng nhảy xuống ngựa. Đỗ Vân Lạc vừa mới đứng vững, chỉ thấy Vân Hoa công chúa dục ngựa đến chỗ bọn họ. Thế tử bước đi cực dài, tốc độ của Vân Hoa công chúa lại nhanh, giống như là xông thẳng về phía hai người vậy, nhanh đến mức cơ hồ muốn đụng phải nhau. Đỗ Vân Lạc ngạc nhiên mở to hai mắt, cơ hồ muốn đến trước mặt. Vân Hoa công chúa siết chặt dây cương, ngựa cứng rắn giơ vó trước lên, dừng lại ở cách Đỗ Vân Lạc cùng Mục Liên Tiêu ba bước. Bụi bặm quá mạnh, Đỗ Vân Lạc sặc, ho khan một trận. Vân Hoa công chúa ngồi trên lưng ngựa thở đê ốc, cát bụi mê hoặc ánh mắt nàng. Nàng không ngừng vung tay, một lúc lâu sau nói, "A Tiêu, sao ngươi không tránh đi?" Mục Liên Tiêu nhướng mày, công chúa thế tới hùng hổ, mục đích đương nhiên không phải là vì đụng vào bọn họ, gắt gao là hù dọa mà thôi. Nếu hắn cố ý tránh đi, càng chọc cho Vân Hoa công chúa tức giận. Không ai đáp lời, Vân Hoa công chúa cũng không thèm để ý, nghiêng đầu nói với Đỗ Vân Lạc, "Vân Lạc, người chậm rãi tiêu hóa xem đâu gọi là cưỡi ngựa, người như vậy cũng không được." Đỗ Vân Lạc rũ mắt, thản nhiên nói, "Vừa mới bắt đầu học, không dám bay như công chúa." Vân Hoa công chúa nhướng mày, vỗ vỗ trên cổ ngựa Mục Liên Tiêu đang dắt, nó cũng chạy không hết hứng thú. Lời còn chưa dứt, trong tay dương cao rút vào cổ ngựa, con ngựa cả kinh gào thét dương vó. Mục Liên Tiêu còn dắt dây cương, bị ngựa kinh hãi cả người cơ hồ mất thăng bằng. Đỗ Vân Lạc khẽ hô một tiếng, liền nhìn thấy Mục Liên Tiêu một cước đạp lên bảng ngựa, điều chỉnh tư thế xoay người lên ngựa, trên tay dùng sức khống chế con ngựa đang chạy như bay. Trong nháy mắt, trái tim Đỗ Vân Lạc cùng nhau phục kích. Vân Hoa công chúa cười khanh khách, "A Tiêu quả nhiên là hảo thân thủ." Mục Liên Tiêu cũng sợ hãi không thôi, chính hắn thôi cũng được. Nếu Đỗ Vân Lạc còn đang trên ngựa, Vân Hoa công chúa đột nhiên làm khó dễ nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đỗ Vân Lạc trong lòng rõ ràng, chỉ là đối mặt với Vân Hoa công chúa, nàng có nóng nảy đến đâu cũng chỉ có thể nhịn xuống trước. Lý Khắc ba bước đi tới, nói, "Hồ nháo." Vân Hoa công chúa hừ một tiếng, nhảy xuống ngựa, một tay đem dây cương nhét lại cho Lý Khắc, nói, "Ta về trước." Lý Khắc mím môi chừng nàng, đợi Vân Hoa công chúa đi xa, hắn mới mở miệng nói, "A Tiêu, nàng chính là tính tình rách nát như vậy, người đừng so đo với nàng." Mục Liên Tiêu đáp một tiếng, "Náo loạn như vậy, cũng không có ai có tâm tình cưỡi ngựa." Mục Liên Tiêu giao ngựa cho nội thị, Đỗ Vân Lạc đi theo hắn ra ngoài cung. Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì, thẳng đến khi ra khỏi cung, Đỗ Vân Lạc dương mắt liền nhìn thấy xe ngựa đỗ ra chờ ở cách đó không xa. Kim Thụy hành lễ với Mục Liên Tiêu, đang muốn đỡ Đỗ Vân Lạc lên xe, lại bị Mục Liên Tiêu cắt ngang. "Vân Lạc." Mục Liên Tiêu mở miệng gọi nàng, "Nếu như ta không có ở đây, nàng cũng đừng đi học cưỡi ngựa." Đỗ Vân Lạc kinh ngạc nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. Trong ấn tượng kiếp này gặp lại, khi nàng và Mục Liên Tiêu nói chuyện rất ít khi có bầu không khí ngưng trọng như bây giờ. Trước kia vô luận là khóc hay cười cũng đều rất tốt, tâm tình so với giờ phút này rất khác nhau. Mục Liên Tiêu có lời dặn dò này, có thể thấy được hắn cũng biết tâm tính của Vân Hoa công chúa, sợ nàng ta vạn nhất lại làm khó Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc hít sâu một hơi, đè lên một tiếng hỏi, "Ta thì thôi, công chúa làm khó chàng như vậy, truyền đến chỗ thánh thượng." Mục Liên Tiêu mím môi, con ngươi đen nặng, hắn đọc được trong mắt Đỗ Vân Lạc tràn đầy lo lắng. Tựa như hắn lúc này, không chút che giấu quan tâm làm cho tâm tình Mục Liên Tiêu thả lỏng rất nhiều. Hắn cười yếu ớt, "Công chúa không dám quá đáng với ta, vừa rồi còn có thái tử ở đây, sẽ không để cho nàng ta muốn làm gì thì làm." Đỗ Vân Lạc bĩu môi, Lý Khắc cũng chỉ dạy một câu, "Hồ nháo, mà thôi." Nhưng công bằng mà nói, Lý Khắc ngoại trừ nói như vậy một câu, hắn cũng không làm được gì. Cũng không thể để cho người đem Vân Hoa công chúa đưa về tẩm cung cấm túc xử phạt chứ. Cho dù là thái tử có quyết đoán này, bên trên còn có thánh thượng, hoàng hậu, hoàng thái hậu. Hành vi của Vân Hoa công chúa chỉ có thể nói là nghịch ngợm làm xấu. Thánh thượng nhiều lắm cũng phạt nàng một hai lần. Công chúa ghi thù như vậy, về sau càng muốn nhìn chằm chằm bọn họ không buông. Đỗ Vân Lạc nhớ tới năm ngoái lúc Trung Nguyên, Hạ lão thái thái răn dạy Đỗ Vân Anh và Đỗ Vân Nạc. Nói cho cùng, chính là bản thân nàng không đủ thông minh. Nàng không có thực lực khiêu chiến với công chúa. Lại hết lần này tới lần khác để công chúa theo dõi. Hạ lão thái thái nói, trừ phi nàng leo lên cao hơn Vân Hoa công chúa. Điểm này, Đỗ Vân Lạc không hy vọng xa vời. Nàng chính là con gái của Đỗ gia, vị hôn thê của Định Nguyên hầu thế tử. Xuất thân nhà chồng đều đã định, đời này là không leo lên được trên đầu công chúa. Vậy thì con đường nàng có thể đối phó với công chúa cũng không nhiều. Hoặc là để cho công chúa sớm gả đi trấn quốc công phủ. Sau khi lập gia đình công chúa không nhàn rỗi hơn bây giờ. Hẳn là không rảnh cùng nàng so đo. Hoặc là, chính là công chúa tìm được một mục tiêu mới. Nàng có một người muốn giày vò hơn. Sẽ không lãng phí thời gian trên người nàng nữa. Mục Liên Tiêu thấy Đỗ Vân Lạc bĩu môi, liền biết nàng cũng không đồng ý, châm trước một phen. Nói, trước thánh thượng nói với ta, chờ từ vây chàng trở về, để ta đi lĩnh Tây một chuyến. Qua lại cũng không sai biệt lắm hơn hai tháng. Tâm tư Đỗ Vân Lạc trong nháy mắt bị kéo trở về. Chàng lại phải đi ư? Thanh âm mềm nhũn, lộ ra vài phần không nỡ. Đỗ Vân Lạc theo bản năng đưa tay nắm lấy ống tay áo Mục Liên Tiêu. Mục Liên Tiêu trong lòng mềm nhũn, trở tay cầm tay nàng, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay nàng. Đã thấy Đỗ Vân Lạc hít một hơi lạnh, chóp mũi đều nhíu lại. Làm sao à? Mục Liên Tiêu giơ tay lên nhìn lại. Lòng bàn tay trắng nõn của Đỗ Vân Lạc bị rách ra. Mục Liên Tiêu nhíu mày. Hắn biết tay Đỗ Vân Lạc rất mềm rất mềm. Mềm mại như không xương. Tinh tế giống như bạch ngọc đậu hũ. Vừa mới cưỡi ngựa cầm dây cương một lát, liền để cho nàng bị rách ra. Đỗ Vân Lạc nhịn đau, thấy Mục Liên Tiêu tử nhìn kỹ lòng bàn tay nàng, không khỏi có chút hoảng hốt. Muốn rút tay trở về, thử vài lần cũng không thành công. Kim Thụy đứng cách đó không xa vẫn luôn để ý đến tình trạng của tiểu thư nhà mình và cô gia tương lai. Vừa rồi thấy Đỗ Vân Lạc kéo ống tay áo Mục Liên Tiêu, mí mắt Kim Thụy liền nhảy dựng lên. Đợi đến lúc này nhìn thấy bộ dáng hai người lôi kéo, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong lòng rối rắm, nàng rốt cuộc có cần đi qua cắt ngang bọn họ hay không? Nếu đi, Đỗ Vân Lạc nhất định sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Không đi thì truyền đến chỗ Chân thị, nàng cũng bị lột da theo. Kim Thụy rối rắm vạn phần, trái tim hoành hành, rốt cuộc vẫn đi về phía trước vài bước, vừa định mở miệng nói chuyện, tinh mắt nhìn thấy lòng bàn tay Đỗ Vân Lạc, nàng nhịn không được kinh hô. Tiểu thư, đang yên đang lành sao lại bị thương? Đỗ Vân Lạc liếc Kim Thụy một cái. Mục Liên Tiêu buông tay Đỗ Vân Lạc ra, nói, ta đưa nàng trở về, nàng theo ta lấy thuốc trước. Đỗ Vân Lạc ngẩn ra, cúi đầu nói, trong nhà có. Mục Liên Tiêu khom lưng xuống, ôn nhu nói, nghe lời, cách trương.